cô ta như lật trở về ngày tháng đáng sợ bị Hạ Trừng Trừng điều khiển, bị toàn mạng bôi đen. Cách chương.